Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 2 chương 44, Caster, Berserker vs. Sacher. Góc truyện audio.com. Đối với Yuto lời nói, Emiya Kirisugu cũng không nghi ngờ, đã mất đi servant cùng lệnh chú hắn đã không còn giá trị gì cho đối phương, cho nên Yuto căn bản không cần phải lừa gạt hắn. Chúng ta làm một cái giao dịch đi, người đưa Avalon cho ta, ta sẽ giúp người đem nữ nhi của ngươi mang ra khỏi Aiben gia tộc. Yuto nhìn Emiya Kirisugu nói. Nghe vậy Emiya Kirisugu trầm mặc một lúc, sau đó liền nói. Avalon giao cho ngươi đi, hy vọng ngươi giữ đúng lời hứa của mình. Hắn biết mình nhất định phải chết, Yuto đã có thành ý như vậy, hắn chỉ có thể tin tưởng vào đối phương, dù sao nếu như hắn chết trong trận chiến này, hắn cũng không thể gặp lại Ilya được, còn không bằng tin tưởng Yuto một lần. Ngay lập tức trước ngực Emiya Kirisugu xuất hiện một tầng hào quang mỹ lệ, một cái hoa lệ màu trắng xanh võ kiếm tỏa ra ấm áp quang huy xuất hiện. Yuto đem Avalon bắt lấy rồi bỏ vào hệ thống không gian. Sau đó hắn liền nhìn về phía Emiya Kirisugu. Tạm biệt Emiya Kirisugu, cho ta một cái thống khoái đi. Phốc, da thịt xuyên thủng âm thanh vang lên, trường kiếm xuyên qua Emiya Kirisugu trái tim. Bây giờ đã không có Avalon, Emiya Kirisugu cũng không thể sống lại được. Nhìn xem Emiya Kirisugu thi thể, Yuto không nói gì, xoay người rời đi. Đã giải quyết xong hai cái master, bây giờ chỉ còn lại một cái vàng óng cùng kỵ sĩ vương. Tại trên cầu, một trận chiến kinh khủng đang diễn ra. Cây cầu phía trên đã biến thành một vùng phế tích, nguyên bản bằng phẳng đường nhựa bây giờ đầy hố sâu, từng tiếng bạo tạc không ngừng vang lên, chấn động cầu lớn. Trong không khí nổi lên màu vàng rung động, dường như mưa xối xả thông thường, từng hàng bạo cụ từ phía sau lưng Gilgamesh xuất hiện, đồng thời hướng Minamoto no Yorimitsu vọt tới. Đối mặt với như mưa bạo cụ, Minamoto no Yorimitsu trên gương mặt thoáng qua một tia kiên nghị, đối mặt cái kia hiện lên hàn quang vũ khí, nắm chắc trong tay trường đao không lùi mà tiến tới, cả người dường như gió xoáy, vọt vào mưa đạn. Ầm ầm ầm, trường đao trong tay xoay tròn đem phóng tới vũ khí từng cái đánh bay. Làm tứ thiên vương người đứng đầu, Minamoto no Yorimitsu võ nghệ cơ hồ là mạnh nhất tại thời đại của nàng, cho nên nàng cũng sở hữu vô hạn chi võ luyện. Dạng này kỹ năng, cho dù lấy Berserker trước giới giáng lâm, lại không mất đi lý trí, Minamoto no Yorimitsu vẫn có thể biểu hiện ra kinh người võ nghệ. Mặc dù biết nàng không có cách nào có thể chiến thắng Gilgamesh, cho dù có thêm một cái cú Chulain cũng là như vậy, thế nhưng là Minamoto no Yorimitsu lại không muốn buông tha. Nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, thì bọn hắn có cơ hội chiến thắng, nhưng làm servant, Minamoto no Yorimitsu nhưng không cách nào tiếp thu loại này vô sỉ thắng lợi phương thức. Nàng là anh linh cũng có chính mình kiêu ngạo, so với dựa vào master chiến thắng, nàng càng muốn tự tay giúp master dâng lên chén thánh. Vì nàng master, vì nàng hài tử, nàng có thể chống lại thế giới. Cho nên Minamoto no Yorimitsu vô cùng ra sức. Là một cái chó điên, nhưng thực lực của ngươi cũng không tệ. A Gilgamesh thấy thế cười lạnh một tiếng, sau lưng Gate of Babylon lấy càng lớn quy mô mở ra, trong nháy mắt mấy trăm món bạo cụ liền ló đầu ra tới, dường như thác nước vậy chảy ngược mà dưới. Ngay lúc này, cú Chulain liền ra tay, thi triển ra đại lượng ma thuật đem Gilgamesh phóng tới vũ khí từng cái quấy nhiễu, trợ giúp cho Minamoto no Yorimitsu. Nghiêu vương chiêu lôi, lưới trời tuy thưa, Minamoto no Yorimitsu quát lên một tiếng, lập tức phát động mình bảo cụ. Góc truyện audio.com, màu tím sấm sét trong, hoa lệ dáng người tái hiện tứ đại phân thân cầm trong tay vũ khí nhảy lên, các nàng vung vẩy vũ khí hướng về phía anh hùng vương đánh tới. Minamoto no Yorimitsu đám phân thân giống giận về phía trước huy chém, vũ khí trong tay xen lẫn các loại thuộc tính khác nhau năng lực. Ông, anh hùng vương theo trong bảo khố lấy ra một món bảy biện hình thoi trong suốt tấm chắn, đưa hắn vững vàng bảo vệ sau người, Minamoto no Yorimitsu phân thân nhóm công kích vừa vặn bổ vào mặt trên. Minamoto no Yorimitsu trường đao trong tay xen lẫn màu tím sấm sét chém ra, màu tím điện mang trực tiếp hướng về phía Gilgamesh sập tới, đánh vào trong suốt tấm chắn bên trên. Nhưng là bị cái kia như cánh hoa màu tím tấm chắn gắt gao ngăn trở, cứ việc người sau mặt ngoài cũng bị oanh kích ra từng đạo vết rạn, nhưng thủy chung không để cho một tia sấm sét vượt giới. Proius, trong Hy Lạp thần thoại, Ajax dùng để đỡ Hector thanh lao bảo cụ, cái kia bảy biện cánh hoa, mỗi một mảnh đều có đủ để sánh ngang cổ đại thành tường phòng ngự lực. Cứ việc không phải cái này bảo cụ chủ nhân dẫn đến không cách nào phát huy lên toàn bộ công dụng, nhưng là một lần tính vũ khí phòng ngự, thứ này ở anh hùng vương Gilgamesh trong tay còn là rất tốt hoàn thành sứ mạng của mình. Minamoto no Yorimitsu bảo cụ chỉ là đối với quân, rất khó để xuyên qua Roaius phòng ngự. Kết thúc công kích, Minamoto no Yorimitsu rất không cam lòng nhìn xem Gilgamesh nhanh chóng lùi lại phía sau. Đến lúc sử dụng át chủ bài của ta rồi. Thiêu đốt hoàn toàn đi, mộc chi cự nhân, Wicker Man. Theo cú Chulain quát lớn, bảo cụ được phát động. Đại địa chấn động, hỏa diễm xuất hiện, một cái do vô số nhanh cây tạo thành cự nhân xuất hiện tại trên cầu lớn. To lớn cự nhân toàn bộ thân thể bị hỏa diễm bao phủ. Hỏa diễm mộc nhân hướng về phía trước bước ra một bước, đại lượng hỏa diễm hướng về phía Gilgamesh sập tới. Hừ, vô dụng dãy rủa, Gilgamesh khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra Enuma Elix. Hủy diệt phong bạo một lần nữa xuất hiện quét ngang qua đại cầu, đem đang đi tới hỏa diễm mộc nhân cho bảo phủ. Oanh, theo một tiếng nổ tung, hỏa diễm mộc nhân bị hủy diệt phong bạo bao phủ, bị hủy diệt không còn. Hửm, đột nhiên Gilgamesh giống như cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn xem hội trường phương hướng, cách chương.